Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 291, ân để di ông. Trang sách nếu nó có linh trí, như vậy nó nên là như vậy, có thể giao lưu đều có thể hảo hảo nói, có thể giao hữu cũng có thể hợp tác, tự nhiên cũng có thể uy bức lợi dụ bức hiếp tẩy não. Đương nhiên, tốt nhất còn là kết giao bằng hữu. Ta trung kỳ có thể thích nhất kết giao bằng hữu, ý vị sâu, chỉ cần không xuất hiện có thể khiến trung kỳ đọc lên, ta không biết ta làm cái gì, để cho ngươi như thế không tôn trọng ta, loại này lời thoại tình huống. Tuổi nhỏ lông trắng đại công tước vẫn rất dễ nói chuyện, sinh khí rất ôn hòa, mà bây giờ vấn đề ở chỗ, thế giới này chi tử nếu như chưa đản sinh, tự nhiên không có khả năng nắm giữ ngôn ngữ. Như vậy câu thông lên chính là cái vấn đề. Bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Trung kỳ nhìn chăm chú vào thế giới chi tử, hơi có chút tâm động. Nếu nói những người khác sử dụng nguyền rủa có thể là bởi vì bọn họ là kẻ trộm, như vậy thế giới chi tử dùng bản thân lực lượng luôn không thành vấn đề a. Tuy trung kỳ cũng không phải rất rõ ràng các tinh linh năm đó rốt cuộc là như thế nào chế tạo thế giới chi tử. Nó hiện tại thực sự không phải là vật chất hóa, mà là lấy quang hình thái tồn tại ở quang kén đang trung gian. Chỉ có trung kỳ có thể thấy rõ ràng tư thái của nó. Những người khác, cho dù là sử dụng kiếm nhận hay là mũi tên đem quang kén xuyên qua, cũng vẻn vẹn chỉ sợ từ trên người nó xuyên qua mà thôi. Có lẽ sẽ chọc giận nó, thế nhưng tuyệt đối tổn thương không đến nó. Nhưng loại này cầm đại cốt ngao thành súp, hóa thành quang tình huống, trung kỳ ngược lại xử lý muốn đơn giản hơn nhiều. Bởi vì hắn quang huy yếu tố đã thức tỉnh đến 100%. Đối với cùng quang có quan hệ vật thể, hẳn là đều có tuyệt đối trước chế quyền. Tuy trung kỳ tạm thời còn chưa có tới hoàng kim giai, nhưng hắn cũng không phải là không có sớm khống chế yếu tố năng lực. Các ngươi trước tiên lui xa một ít, trung kỳ nói qua. Hắn hít sâu một hơi, hắn giơ cao trong tay ba chi siren, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi thì thầm: các ngươi đương kính trọng ta, bởi vì ta đã xé nát trong kính chi quang, đi tại mệnh vận phía trên, cùng Euphemia vịnh sướng tương tự mà bất đồng. Tại trung kỳ sử dụng thành lập nghi thức pháp thuật thiên xa chi ngấn, trong chớp mắt trên người hắn phóng xuất ra cực kỳ óng ánh quang huy. Thậm chí so với thế giới chi tử, sở bao quanh quang huy càng thêm rừng rực. Mà trung kỳ vịnh sướng từ cũng cùng Euphemia có chỗ bất đồng. Nhưng dù sao cũng phải mà nói tinh giản hơn nhiều. Ta chính là thiên xa người đánh xe. Xuất 600 quần tinh từ đuôi đến đầu đáp xuống đến lặng yên tạp ba cáp đại điện người. Ta chính là thiên xa. Ta đem đánh khai quang giới hết thảy chi môn quan. Ta đem mở ra tam trọng chi môn quan. Ta đem mở ra mục đích cùng tố chi môn quan. Ta đem mở ra thiện cùng thường ở chi môn quan. Ta đem mở ra nhuyễn trùng cùng con ve chi môn quan. Cứ việc trung kỳ tạm thời ngoại trừ nhuyễn trùng cùng con ve chi môn quan, hai đạo còn lại môn quan căn bản không có lý giải có cái gì hàm nghĩa. Nhưng này không ngại trung kỳ sao một chút Euphemia tác nghiệp hạ xuống một khắc, để cho trung kỳ cùng các người chơi kinh dị sự tình phát sinh mãnh liệt quang. Từ trung kỳ trong cơ thể tuôn ra, y phục của hắn trong chớp mắt bị bén nhọn mà sắc bén quang xé nát. Nhưng ở Citalopram bá một chút nhìn sang, nàng lại có chút thất vọng phát hiện. Lần này trung kỳ biến thân, da của hắn cũng hoàn toàn biến thành quang. Phía sau hắn xương bả vai cùng bên hông từng người đâm ra một đôi quang rực. Một đôi giơ cao chỉ thiên, một đôi rủ xuống che thân. Hắn tóc bắt đầu cấp tốc thay đổi trường, một mực sinh trưởng đến vượt qua 2 mét trở lên, giống như quang tiếp xúc tay đồng dạng. Ở trong không nổi lơ lửng, lần này trên người trung kỳ cũng không có nứt ra xuất rất nhiều ánh mắt. Trung quy trung kỳ lần nữa vô ý thức bạo y, cân nhắc đến chính mình cũng không thể dùng tóc cầm lấy Russell bay qua. Hắn liền quyết định trước tiên đem Russell buông xuống. Trung kỳ tóc giống như xúc tu linh hoạt, hắn sẽ bị chính mình ôm vào trong ngực. kinh hoàng bất định đến đang tại ONG cao tần run rẩy Russell phóng tới trên mặt đất. Russell đụng phải mặt đất về sau căn bản không dám động. Cả mảnh hồ ly cẩu nằm dạp trên mặt đất, dán ở trên địa liền biến thành một khối bạch sắc màn thầu. Hắn toàn thân cao thấp, duy nhất không ánh sáng hóa chính là trong tay ba màu quyền trượng. Bản thân nó không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là bị trung kỳ phóng tới mũi nhọn giả mạo quyền trượng đầu bộ thủy tinh cầu. Cũng bị quang chi lực sờ nhuộm, biến thành thuần túy quang cầu. Không cần huy vũ cánh, trung kỳ liền phiêu phù ở không trung. Hắn hơi thích ứng mình một chút hình thái. Cũng đoán chừng xuất ra có thể duy trì thời gian hắn thuận tiện phiêu hướng trung gian bình đài. Thế giới chi tử. Thế nhưng, trung gian cái kia bình đài cũng không giống như vòng ngoài bình đài đồng dạng có chỗ dựa vào. Nó là dựa vào tại nguyên rùa có thể chi lực phù phiếm ở trong không. Mà hai cái bình đài ở giữa kẽ hở chính là không đáy thâm uyên. Trung gian phù phiếm lấy bình đài nếu là rơi xuống, cũng chỉ sợ là hài cốt không còn. Nhưng mà trung kỳ lại là không biết sợ hãi. Hắn chậm rãi lơ lửng quá khứ, hoàn toàn hóa vi quang lưu tóc như là từng đám cây cương châm đồng dạng. Bao quanh trung gian thai nhi, cũng một cây gai vào tiến vào, lấy tóc với tư cách là môi giới. Trung kỳ cảm giác được mình cùng thế giới chi tử, lan dần dần bắt đầu trở nên ổn định. Trung quy mọi người đồng dạng đều là từ quang cấu thành sinh mệnh. Trung kỳ đem thiện ý của mình nhẹ nhàng truyền đi quá khứ từ ngoại giới đến xem. Chính là những cái này trong đầu tóc có quang lưu dần dần từ trung kỳ bên này truyền qua. Ngươi là ai? Một cái thanh âm non nớt, từ trung kỳ trong nội tâm vang lên. Thông qua loại phương thức này tiến hành giao lưu, quả nhiên là có thể thực hiện đấy. Trung kỳ đại hỉ, lập tức dỗ hài tử đáp lại nói. Ta là trung kỳ, là bằng hữu của ngươi. Không, ngươi không phải là trung kỳ. Chưa sinh ra, không có tiếp nhận qua bất kỳ giáo dục thai nhi. Lại không chút do dự đối với cái này tiến hành chối bỏ. Ngươi là thiên sa, thế giới chi tử, phát ra cố chấp thanh âm. Ngươi cũng không phải bằng hữu. Ngươi là ma ma, ngoặc kép chấm chấm. Hả, ngươi muốn nam ma ma. Trung kỳ sửng sốt một chút. Hảo tiểu tử, ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi lại muốn làm con của ta. Cũng thành, nhi tử liền nhi tử. Như vậy, ngươi kêu tên là gì? Hoặc là nói, ngươi nổi danh sao? Trung kỳ tiếp tục tản ra thiện ý, đồng thời hướng đối phương đơn phương truyền lại quang. Chủ yếu là trung kỳ lo lắng, nếu như tiếp nhận đối phương quang, có thể hay không cũng coi như làm là đánh cắp nguyền rủa có thể. Trung quy trung kỳ quang tự quang giới mà đến, mà đối phương quang lại là từ nguyền rủa có thể chuyển hóa mà đến. Cho nên trung kỳ trực tiếp mở đơn hướng mạng lưới có thể quán thâu quang. Nhưng không chấp nhận lực lượng của đối phương. Mà cái này đối với chưa sinh ra thai nhi, lại không chút do dự đưa cho rõ ràng mà hệ thống tiêu chuẩn trả lời. Ta là tiêu bản niêm phong bảo tồn khố ai hai hàng loạt người quản lý. Đối với 3-201-299 hình tiêu bản niêm phong bảo tồn khố có quyền quản lý hạn. Trước mắt quyền hạn vì hạt giống. Người có thể xưng hô ta là ân để di ông. Đây là có chuyện gì? Đây là hoàn toàn vượt ra khỏi trung kỳ dự liệu sự tình. Hắn vốn cho là, thế giới này chi tử nên không có bất kỳ thần trí. Cũng đúng thế giới không có nhận thức, cho nên có thể sẽ rất tốt lừa dối. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện, đối phương không chỉ có đối với chính mình rõ ràng nhận thức. Thậm chí còn nhớ rõ tên của mình. Chưa sinh ra, liền có danh tự, còn có tương đối cao thân phận. Này hợp lý sao? Nhưng rất nhanh, trung kỳ nghĩ tới mặt khác một loại khả năng tính. Tuy rất nhỏ, ngươi làm sao có thể biết mình danh tự? Trung kỳ dò hỏi, ngươi lại vì cái gì lại ở chỗ này? Ngoặc kép, phụ thân cho tên của ta, chính là ân để di ông. Tự kỷ đệ tam khai mở thủy hoàng phòng yêu cầu. Mỗi một thời đại hoàng đế đều cần đem chính mình một vị đem sinh không sinh hài tử chôn ở nguyên. Rùa trong hầm, đời sau hoàng đế phải ở dưới lưu lại, hạt giống, về sau tiêu hủy thượng một đời, hạt giống. Nếu thống nhất đại kết giới tan vỡ, như vậy, hạt giống liền đem với tư cách là tế phẩm. Để mà trọng khải đại kết giới. Ân để di ông không chút do dự đáp. Mama, ta phải sứ mạng ngày. Đã đi đến sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi vì cái gì một mực kêu ta mama? Đây là trung kỳ nhất nghi hoặc sự tình. Hắn không có khả năng cùng tinh linh có cái gì quan hệ. Nhưng mà, ân để di ông lại làm cho trung kỳ sửng sốt một cái chớp mắt. Bởi vì ta trong cơ thể lưu động thiên sa người đánh xe huyết mạch. Ta là, cách âm, chi tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.